Xuyên thành cô vợ cực phẩm thập niên 70, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Tôn Diệu Thành bảo đảm xong, Thẩm Mộ Quân liền đen mặt rằng lấy con bé trong lòng ngực hắn, sau đó vẻ mặt như phòng cướp nhìn Tôn Diệu Thành. Sao trước giờ hắn chưa từng phát hiện cái tên Tôn Diệu Thành này có tật xấu muốn cướp con nhà người ta nhỉ? Ngày hôm qua Tôn Diệu Thành một hai muốn đem Thẩm Gia Hảo mang đi nuôi mấy ngày, hôm nay lại muốn đem Thẩm Nhạc Hương mang đi. Thẩm Mộ Quân nhịn không được nghĩ, hắn cũng chỉ có hai đứa nhỏ như vậy, Tôn Diệu Thành còn muốn mang cả hai đứa nó đi. Tôn Diệu Thành này chẳng lẽ thật sự nghĩ con nhà người ta đều từ trên trời rơi xuống hay sao vậy? Thẩm Mộ Quân, anh bảo đảm cái gì mà bảo đảm, còn nữa, con bé là con gái tôi, sao thành con gái anh rồi? Tuổi tác lớn như vậy, liền không để ý mặt mũi nữa sao? Tôn Diệu Thành không biết xấu hổ nghe vậy, hoàn toàn không ngại Thẩm Mộ Quân châm chọc. Tôn Diệu Thành, mặt mũi có ích lợi gì? Từ đó mười mấy năm trước tôi đã từ bỏ rồi. Hắn nói tới đây liền dùng một chút, sau đó nhìn Thẩm Mộ Quân tiếp tục nói. Mà tôi nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy, con bé nhà cậu trưởng thành tuyệt đối trở thành một nhân vật khó lường, không lẽ cậu cam tâm để con bé ở đây với cậu, suốt ngày làm ruộng rồi đào khoai hay sao? Thẩm Mộ Quân, ai nói con gái nhà tôi làm ruộng đào khoai? Sau này con gái tôi là phải vào đại học. Sau khi Thẩm Nhạc Hương được cha ruột đoạt lại, liền ngơ ngác nhìn hai người đàn ông đấu võ mồm trước mặt, nó thật sự không rõ bọn họ bị làm sao, đang yên lành đột nhiên liền cãi ầm lên. Người cũng đang ngơ ngác còn có Thẩm Gia Hảo, nó nhìn hai người đàn ông đang tranh cướp chị nó, đột nhiên liền thở phì phì, hừ một tiếng. Nhưng bởi vì giọng nó quá nhỏ, nên người chung quanh căn bản không ai chú ý tới nó. Trong lòng Thẩm Gia Hảo vô cùng không thoải mái, người kia rõ ràng cũng là chị nó vậy, nó không cho phép bọn họ làm lơ nó. Vì thế hắn lại dùng sức hừ một tiếng, lúc này đây rốt cuộc có người chú ý nó, bất quá người đó là nương nó thôi. Lý Khanh Khanh không biết đã xảy ra chuyện gì, cô bước nhanh tới ngăn giữa hai người đàn ông, sợ bọn họ lại nhào vào có khi còn đánh nhau, sau đó liền bế Thẩm Gia Hảo đang hầm hừ lên. Lý Khanh Khanh vỗ vỗ lưng Thẩm Gia Hảo đang đầy mặt ủy khuất, lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộ Quân đang đen mặt nhịn không được tò mò nhìn hắn hỏi. Hai người làm sao vậy? Vẻ mặt như muốn đánh nhau đến nơi. Nếu hai người thật sự muốn đánh, vậy đi ra ngoài cổng đánh giùm tôi đi, đừng có dọa Hương Hương với Gia Hảo nữa. Lý Khanh Khanh nói cúi đầu nhìn thoáng qua Thẩm Gia Hảo, Thẩm Gia Hảo lập tức ngoan ngoãn duỗi tay ôm lấy cổ cô, đôi mắt nho đen khẽ chớp chớp. Lúc này trong lòng Thẩm Gia Hảo chỉ muốn tung tăng ca hát, hát cái khúc trên đời chỉ có nương là tốt nhất, con cái có nương mới được yêu thương nhất. Vừa rồi tất cả mọi người không ai chú ý tới nó, chỉ có nương nó liếc mắt một cái liền nhìn ra nó không thoải mái. Thẩm Gia Hảo nói, nương, bác này muốn mang chị con đi, nương đừng để chị con đi mà, Gia Hảo không muốn rời xa chị đâu. Lý Khanh Khanh nghe vậy dương mắt liếc Tôn Diệu Thành một cái, Tôn Diệu Thành bị cô nhìn như vậy tức khắc liền chột dạ. Nhưng tưởng tượng đến thiên phú dị bẩm của Thẩm Nhạc Hương, Tôn Diệu Thành vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Chuyện đó, cô có biết con gái cô là trời sinh thần lực không? Lý Khanh Khanh không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói cái này, đôi xinh đẹp hiện lên một mặt kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi đầu nhìn về phía Thẩm Gia Hảo đang trong lòng Thẩm Mộ Quân, sau đó vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Biết chứ, sức lực con bé xác thật là mạnh hơn người bình thường một chút. Cho nên bọn họ là vì chuyện này, hai người đàn ông lớn tướng như vậy rồi mà còn bổ nhào vào nhau khắc khẩu như hai con gà trống sắp đá vậy sao? Thẩm Mộ Quân cùng Tôn Diệu Thành nghe được lời cô nói, trên mặt nhịn không được hơi chưng hửng một chút. Tôn Diệu Thành duỗi tay sờ sờ cằm mình, vẻ mặt không biết nói như thế nào. Vẫn là Thẩm Mộ Quân một bên nói, em, xác định sức lực con bé chỉ là lớn hơn người khác lớn một chút thôi sao? Đối với chuyện hai đứa nhỏ sức lực mạnh hơn người bình thường, khi Lý Khanh Khanh cho hai đứa nhỏ dùng linh thực thì đã liệu trước rồi. Lúc đó cô còn vì chuyện này mà tẩy não hai đứa nhỏ, nhưng lại quên mất không giải thích tình huống với người làm cha là Thẩm Mộ Quân. Cô vừa định muốn mở miệng giải thích liền nghe Thẩm Mộ Quân tiếp tục nói. Khanh Khanh, em thật sự xác định sức lực con gái em chỉ hơn người khác một chút thôi sao? Lý Khanh Khanh nghe vậy hơi ngẩn người, khi nhìn thấy mấy cái tàn tích sau mấy lần thử nghiệm của bọn họ cô đột nhiên có hơi không quá xác định. Thẩm Mộ Quân thân là một người trọng sinh, đời trước hắn có biết Thẩm Nhạc Hương sức lực rất mạnh. Rốt cuộc thì cha con hai người vẫn luôn ở bên nhau, hai người còn sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, sức lực Thẩm Nhạc Hương như thế nào cũng không giấu được hắn. Cơ mà lúc ấy Thẩm Nhạc Hương mạnh thì có mạnh, nhưng cũng chỉ đến cỡ như Lý Khanh Khanh nói mà thôi, cũng chỉ là hơi mạnh hơn người bình thường một chút. Nhưng một đời này cũng không biết sao lại như vậy,